Tập 21 Cửu Thiên Tuế, Giả Lão Bản, Hảo Xảo. Dù sao cũng là nhất phái trưởng môn, Lý Lăng Vân không chút hoang mang, chắp tay làm lễ nói, Giả Dược cặp kia mắt nhỏ đầu tiên là hung tợn mà nhìn chằm chằm Mị Nhi liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía Lý Lăng Vân. Mị Nhi trong lòng hoảng hốt, bản năng lui về phía sau một bước, đứng ở Tề Phi phía sau. Này hơn một tháng tới nay, Giả Dược đối nàng làm nhục, khiến cho nàng sâu trong nội tâm đối Giả Dược sinh ra sợ hãi thật sâu, cùng với mãnh liệt chán ghét cùng căm hận. Giả Dược cười hắc hắc, nói, Lý trưởng môn, ngươi này hơn phân nửa đêm, là muốn đi nơi nào? Nha, Cố nữ hiệp cũng ở, đi như thế nào cũng không đánh một tiếng tiếp đón. Cố Dẫn Chương trong lòng chấn động, người này quả nhiên xảo trá. Rõ ràng là đã sớm đã biết bọn họ đêm nay phải rời khỏi, cho nên đã sớm tại đây bày ra mai phục. Lý Lăng Vân nói, Giả lão bản, thật đáng tiếc, này bút sinh ý ta phái Điểm Thương không làm, chúng ta tính toán tối nay liền hồi Điểm Thương Sơn, xin lỗi không tiếp được. Nói liền nhấc chân muốn rời đi, Giả Dược cười ha ha lên, Lý trưởng môn, ngươi cho rằng kinh thành là địa phương nào? Ngươi là nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đi sao? Lý Lăng Vân sắc mặt biến đổi, ngươi muốn thế nào? Giả Dược nhàn nhạt nói, Lý trưởng môn, nếu ngươi cái gì đều đã biết, như vậy chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Cửu Thiên Tuế có lệnh, muốn ngươi tức khắc gia nhập ta dưới trướng, nếu như bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Lý Lăng Vân cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta Điểm Thương nhất kiếm, tên hiệu là đến không? Chỉ bằng các ngươi cũng tưởng lưu lại ta. Giả Dược ha hả cười, Lý trưởng môn, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng nơi này là ngươi Điểm Thương Sơn sao? Ngươi cho rằng đêm nay tới cả ngươi, chỉ có ta Giả phủ người. Các vị, đều xuất hiện đi, nhỏ vụn tiếng bước chân không ngừng vang lên. Một đám thân ảnh từ trong bóng đêm đi ra, thậm chí liền hai bên trên nóc nhà đều đứng người, đem toàn bộ Giả phủ trước cửa đường phố vây quanh cái chật như nêm cối, nhìn xuất hiện ở trước mắt người, Lý Lăng Vân sắc mặt không được biến hóa, tâm tình bất định, này trong đó có không ít người đều là hắn nhận thức, thậm chí còn có bạn tốt ở trong đó, tỉ như Đan Hà phái trưởng môn Đỗ Ngạo. Giả Dược nói, để cho ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Đan Hà phái trưởng môn Đỗ Ngạo. Lý Huynh. Đỗ Ngạo triều Lý Lăng Vân chắp tay, Đỗ Huynh, ngươi. Lý Lăng Vân khó có thể tin mà trừng mắt hắn thật là không nghĩ tới, Đỗ Ngạo quả thực cùng Giả Dược tới hại chính mình, Giả Dược lại chỉ vào một cái người mặc áo tang, tay trái chặt đứt một ngón tay. Trong tay còn nắm một phen trường kiếm trung niên nam tử. Này nam tử trong tay trường kiếm có chút đặc thù, so bình thường trường kiếm càng dài một ít, chuôi kiếm có long văn khắc hoa. Chỉ nghe được Giả Dược nói, vị này chính là Giang Dương đại đạo Tiết Cửu Chỉ. Lý Lăng Vân nhìn về phía Tiết Cửu Chỉ, càng là khiếp sợ vô cùng, Giả Dược quả nhiên cùng Tiết Cửu Chỉ là thông đồng một hơi. Hắn bàn long kiếm chính là này hai người hợp mưu đánh cắp, giờ phút này đang ở Tiết Cửu Chỉ trong tay, Tiết Cửu Chỉ chắp tay, nói, gặp qua Lý trưởng môn. Hừ. Lý Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn con mắt nhìn hắn, Tiết Cửu Chỉ cười nhạo một tiếng, cũng bất động giận, Giả Dược lại chỉ vào bên cạnh hắn một cái hắc y nam tử, tiếp tục nói, vị này chính là hắc đạo đệ nhất sát thủ hắc đồng. Này hắc đồng một thân hắc y, khuôn mặt lãnh khốc, hai mắt đen nhánh, cơ hồ nhìn không thấy tròng trắng mắt, hắn quét Lý Lăng Vân liếc mắt một cái, không nói gì, lúc này Cố Dẫn Chương trong lòng thầm hận. Này Giả Dược trong miệng căn bản là không vài câu nói thật, hắn nói hắc đồng là hắn đối thủ một mất một còn, trên thực tế lại là hắn hồ bằng cẩu hữu. Giả Dược lại chỉ vào một cái người mặc màu trắng váy lụa che mặt nữ tử nói, vị này chính là Lãnh Huyết sát thủ Lãnh Ngưng. Nghe thấy Lãnh Ngưng tên, Tề Phi sắc mặt biến đổi, nhìn kỹ, vị này thân xuyên màu trắng váy lụa che mặt nữ tử, thình lình chính là hắn ở Vạn Hoa lâu gặp qua một mặt lãnh mỹ nhân, mỹ nhi nữ nhi Lãnh Thư Tuyết. Mị Nhi đứng ở hắn phía sau, càng là kiều khu nhất chấn, nhìn qua đi, lúc này, một cái thân hình cao lớn nam tử tiến lên một bước, nói, đại giang ban triệu bất phàm. Gặp qua Lý trưởng môn. Thiếp chỉ môn ngũ kinh truyện, Lý trưởng môn ngươi hảo. Ngạo kiếm sơn trang cừu hải hiên, đại gia sư hướng Lý trưởng môn vấn an. Đây là thiên hạ đệ nhất phái ngạo kiếm sơn trang người, hoàng cung long vệ, La Vi Trần. Miên Lý Tàn Chăm, Liêu Phát. Người này thế nhưng là Liêu Đại Phu, một cái lại một cao thủ đi ra, cùng sở hữu hơn 10 người nhiều. Mỗi người đều là trên giang hồ vang dội nhân vật, là trong chốn võ lâm siêu nhất lưu cao thủ, thậm chí đạt tới tiên thiên chi cảnh cao thủ đứng đầu, một cổ cường đại áp lực ập vào trước mặt, cấp phái điểm thương mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Giả Dược cười hắc hắc, nói, Lý trưởng môn, như thế nào? Lý Lăng Vân cắn răng nói, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Giả Dược nói, không phải đã cùng ngươi đã nói sao, gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, chỉ cần gia nhập chúng ta về sau chính là người một nhà, ai cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lý Lăng Vân nói, chúng ta phái điểm thương tổ sư ở hơn 300 năm trước từng lập môn quy, không cho phép môn nhân gia nhập triều đình, tham dự vương triều chi tranh, Cửu Thiên Tuế làm như thế. Đơn giản chính là muốn lợi dụng trên đời này giang hồ thế lực tới đối phó Khôn Quốc, các ngươi không cảm thấy chính mình là tự cấp người đương thương xử sao? Đỗ Ngạo cười nói, Lý Huynh, ngươi cũng thái thú cũ, triều đình mượn dùng chúng ta lực lượng đối phó Khôn Quốc là không sai, chúng ta lại cũng có thể từ giữa thu hoạch lớn lao chỗ tốt, vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Này có cái gì không tốt? Lý Lăng Vân trầm mặt không nói, Giả Dược có chút không kiên nhẫn nói, Lý trưởng môn, chạy nhanh làm quyết định, ngươi là gia nhập đâu, vẫn là không gia nhập đâu, nếu ngươi không gia nhập, như vậy chúng ta liền cần phải không nói giang hồ quy củ, cùng nhau thượng, hy vọng các ngươi này mấy chục cái phái điểm thương tam lưu mặt hàng, có thể chống đỡ được chúng ta này đó siêu cấp cao thủ vây công. Lý Huynh, Đỗ Ngạo khuyên, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Lý Lăng Vân nhắm hai mắt, thật sâu mà hít vào một hơi, nói, ta có thể gia nhập, nhưng là ta có một điều kiện. Giả Dược nói, ngươi nói. Lý Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta muốn chính mắt nhìn thấy Cửu Thiên Tuế, hơn nữa, các ngươi đến đem Bàn Long kiếm trả lại cho ta. Chỉ cần ngươi thành tâm gia nhập nhà ta dưới trướng. Ngươi muốn gặp nhà ta còn không dễ dàng. Một cái việc giọng thanh âm truyền tới, mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy bốn cái tùy tùng nâng một trận một liễn từ trong bóng đêm đi ra, một liễn thượng nửa nằm một cái tóc trắng xóa lão giả hai mắt sâu thẳm. Thân xuyên cẩm y, tay cầm một phen quạt lông vũ, trong đó mấy cây ngón tay thượng còn mang ba tấc lớn lên nạm đá quý kim hộ chỉ. Nhìn qua phá lệ đẹp đẽ quý giá, gặp qua Cửu Thiên Tuế. Giả Dược đám người đồng loạt chắp tay thi lễ, hảo, hảo. Lão giả gật đầu nói, người này chính là Càn Triều đương kim thái giám thủ lĩnh, Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh, Càn Hoàng trước mặt đại hồng nhân Ngụy Công Công, người giang hồ xưng Cửu Thiên Tuế, thâm chịu Càn Hoàng sủng tín. Ở Càn Triều quyền cao chức trọng, có thể nói là một người dưới trăm triệu người phía trên. Giang hồ nghe đồn Càn Hoàng đem giang hồ trong chốn võ lâm hết thảy đều giao cho Cửu Thiên Tuế đi xử lý, làm hắn phụ trách quản lý cùng lãnh tụ đại Càn Vương triều người trong võ lâm, bởi vậy cho hắn lớn nhất quyền hạn. Tất yếu thời điểm, ngay cả các nơi binh mã đều nhưng điều động. Lý Lăng Vân thấy Cửu Thiên Tuế lúc sau rốt cuộc cúi đầu nói, mong rằng Cửu Thiên Tuế đem Bàn Long kiếm trả ta. Cửu Thiên Tuế nói, thanh kiếm cho hắn. Là. Tiết Cửu chỉ tuy rằng có chút không vui, bất quá vẫn là làm theo, triều Lý Lăng Vân tung ra trong tay trường kiếm, Lý Lăng Vân một tay tiếp nhận, thanh một tiếng, rút ra trường kiếm vừa thấy, thân kiếm hàng mang bắn ra bốn phía, mặt trên có hoàn chỉnh long văn khắc hoa. Đúng là phái điểm thương truyền thừa mấy trăm năm lâu chí bảo, thiên hạ tam đại thần binh chi nhất Bàn Long kiếm, Lý Lăng Vân thu hồi trường kiếm. Đối với Cửu Thiên Tuế quỳ xuống nói, phái điểm thương nguyện ý nguyện trung thành Cửu Thiên Tuế. Một bên Cố Dẫn Chương nhắm lại đôi mắt đẹp, thở dài, Lý Lăng Vân chung quy vẫn là thần phục, hảo, thực hảo. Cửu Thiên Tuế nói. Từ trong lòng lấy ra một quả màu đỏ thuốc viên, ngón tay bắn ra, bay về phía Lý Lăng Vân, Lý Lăng Vân một tay tiếp nhận, nói, đây là cái gì? Cửu Thiên Tuế dùng hắn kia vịt giọng nói, đây chính là thứ tốt, trân quý thật sự đâu. Dùng lúc sau có thể tăng cường công lực, phàm là gia nhập ta dưới trướng, vì ta nguyện trung thành người, ta đều sẽ thưởng hắn một quả, ngươi thả ăn vào đi. Lý Lăng Vân nhìn trong tay thuốc viên, trong lòng dãy dụa một chút, thấy mọi người như hổ rình mồi mà nhìn chính mình, tuy rằng trong lòng có điều hoài nghi, nhưng vẫn là chậm rãi há mồm, đem thuốc viên nuốt đi xuống, thực hảo. Cửu Thiên Tuế nở nụ cười, ngươi ăn vào này, thất huyết đan, lúc sau, mỗi tháng sẽ phát tác một lần. Ta ngày thường sẽ cho ngươi an bài một ít nhiệm vụ. Ngươi cần phải mỗi tháng tới Hoàng Cung hội báo một lần ra nhiệm vụ tình huống. Nếu là hoàn thành hảo, ta liền sẽ ban thưởng ngươi một quả thuốc viên, là dùng để giảm bớt khí huyết đan, thống khổ, bằng không ngươi sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. quả nhiên là độc dược. Là đối phương khống chế người dựa vào, ăn đều đã ăn, còn có cái gì nhưng nói, Lý Lăng Vân cầm quyền. Cắn răng nói, minh bạch. Nguyên tưởng rằng như vậy liền kết thúc, há liêu giờ phút này Cửu Thiên Tuế lại nói, đúng rồi, còn có một chuyện. Lý trưởng môn, ngươi mới vừa gia nhập nhà ta dưới trướng. Còn không có lập hạ cái gì công lao hãn mã, khó có thể phục chúng, cần phải trước đưa lên một phần đầu danh trạng, mới có thể chân chính dung nhập chúng ta cái này đại gia đình. Đầu danh trạng. Lý Lăng Vân mày nhăn lại, Cửu Thiên Tuế ý tứ là. Cửu Thiên Tuế nói, như thế nào, Đỗ Ngạo không có cùng ngươi đã nói sao? Lý Lăng Vân vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Đỗ Ngạo. Đỗ Ngạo vội nói, Lý Huynh, là cái dạng này, mỗi một cái gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng người, đều cần thiết đem chính mình thê nữ đưa vào hoàng cung, đem các nàng thân thể phụng hiến cấp càn hoàng, làm càn hoàng lâm hạnh một lần. Ngươi nói cái gì? Lý Lăng Vân nghe vậy chấn động, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, một bên Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao càng là sắc mặt kịch biến. Hoa Dung thất sắc, Đỗ Ngạo mãn không thèm để ý nói, đây là lệ thường, một lần là được, không phải cái gì đại sự. Lý Lăng Vân vội nói, này trăm triệu không được. Khách hắn đều có thể tiếp thu, nhưng chính là chuyện này hắn vô pháp tiếp thu, làm chính mình lão bà cùng nữ nhi đưa vào cung, đưa cho hoàng đế dâm nhục, đùa bỡn, hắn thật sự là không tiếp thu được, chẳng sợ chỉ chơi một lần. Cố Dẫn Chương đột nhiên nghĩ tới Lê Tuệ Ngữ, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lê Tuệ Ngữ kiên quyết phản đối Đỗ Ngạo gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, nàng nhất định là bị Đỗ Ngạo đưa vào đi qua, trải qua quá một lần khuất nhục như vậy, Cửu Thiên Tuế mày nhăn lại, sắc mặt có chút không vui, Đỗ Ngạo vội vàng nói, Đỗ Huynh, Cố Nữ Hiệp cùng Ngọc Giao có thể được đến càn hoàng lâm hạnh. Đây là lớn lao vinh quang a, không cần thiết quá để ý. Đặc biệt Ngọc Giao vẫn là tấm thân xử nữ, nói không chừng càng hoàng một cái cao hứng, trực tiếp đem nàng nạp vì sủng phi đâu. Đỗ Ngạo, ngươi vô sĩ. Cố Dẫn Chương kiều thanh quát, Cửu Thiên Tuế quái vừa nói, chúng ta càng hướng tới nam tôn nữ ti, khi nào đến phi ngươi một cái nữ tắc nhân gia nói chuyện. Lý trưởng môn. Ngươi nói như thế nào? Cố Dẫn Chương nhìn về phía Lý Lăng Vân, hai mắt không chớp mắt mà nhìn chầm chầm hắn. Lúc này Lý Lăng Vân nội tâm hối hận, thống khổ, khuất nhục, trong lòng không ngừng giãy giụa, đối mặt mọi người như hổ rình mồi, đối mặt Cửu Thiên Tuế cùng với hắn dưới trướng nanh vuốt uy hiếp, còn có Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng giống như một cuộn chỉ rối. Hoang mang lo sợ, cơ hồ muốn hỏng mất, Giả Dược cười lạnh nói, Lý trưởng môn, chạy nhanh làm quyết định, Cửu Thiên Tuế rất bận, không có quá nhiều thời gian cùng ngươi ở chỗ này háo, ngươi nếu là đổi ý. Ha ha, các ngươi phái điểm thương tối nay như vậy biến mất. Lý Lăng Vân sắc mặt thống khổ, thật dài mà hô hấp, hắn nhìn Cửu Thiên Tuế đám người, lại nhìn Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao. Môi run rẩy mà nói, Dẫn Chương, Ngọc Giao, ta. Cố Dẫn Chương mày liễu một chọn, quát, sư huynh. Ngươi. Lý Lăng Vân nói, Dẫn Chương, phái điểm thương không thể tuyệt, nếu không ta thẹn với liệt vào tổ sư. Ngươi tha thứ ta. Không, nghe thấy hắn lời này, Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người đều mất đi kinh lực, phản phất bị người rút ra linh hồn giống nhau. Thống khổ mà kêu một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn, liền phải ngã trên mặt đất, sư nương. Tề Phi một phen đỡ lấy nàng, lúc này Cố Dẫn Chương hai mắt trưng trưng, thống khổ mà nhắm lại hai mắt, nàng thật là không nghĩ tới, chính mình trượng phu thế nhưng sẽ làm ra loại này quyết định. Thế nhưng sẽ đem nàng bán cho người khác, chẳng những là nàng, thậm chí liền nữ nhi đều bỏ được bán người. Nàng cơ hồ liền phải hỏng mất, đây chính là hắn trượng phu A, là hắn nhiều năm qua cùng chung chăn gối người A, đã từng cho nàng hứa hẹn quá thệ Hải Minh Sơn người A, hiện tại, này hết thảy đều biến thành mây khói, tất cả đều sụp đổ, nếu Lý Lăng Vân cự tuyệt, chẳng sợ chết trận, Cố Dẫn Chương cũng nhất định sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ, chết cùng một chỗ. Nhưng Lý Lăng Vân vì hắn chấp nhất, lại đem nàng đẩy hướng về phía vực sâu, cha, ngươi tại sao lại như vậy, ngươi tại sao lại như vậy? Lý Ngọc Giao càng là trực tiếp khóc thúc thích lên, nàng từ nhỏ tinh thần cây trụ, nàng tín ngưỡng, ở tối nay hoàn toàn sập, Lý Lăng Vân không đành lòng đi xem các nàng, chỉ là thống khổ mà ngẩng đầu, cả người đều ở phát run, hắn cũng là không có cách nào. Phàm là có một chút biện pháp khác, hắn đều sẽ không đồng ý. Sẽ không đem chính mình thê nữ đưa vào hố lửa, Nhậm người đùa bỡn, này liền đúng rồi. Cửu Thiên Tuế cười quá dị một tiếng, Lý Lăng Vân, ngươi còn xem như cái thức thời anh hùng, yên tâm đi, nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi. Người tới đi, đem Lý trưởng môn thê nữ đưa vào cung. Là. Lập tức có mấy người triều cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao đi qua đi. Ai dám lại đây? Lúc này Tề Phi bỗng nhiên chợt quát một tiếng, đứng ở mọi người trước người, đem cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao che ở phía sau, rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Cửu Thiên Tuế, này trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở Tề Phi trên người, lãnh ngưng đôi mắt đẹp trung dần hiện ra một tia kinh ngạc, trên dưới đánh giá Tề Phi vài lần. Còn lại người còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, liền Lý Lăng Vân đều thần phục, tiểu tử này cư nhiên không sợ chết mà đứng ra, này không phải tìm chết sao? Bọn họ tự nhiên không rõ Tề Phi vì cái gì sẽ đứng ra, đối Tề Phi tới nói, khác đều không quan trọng, liền chính mình mệnh đều không quan trọng, chỉ có chính mình nữ nhân quan trọng nhất, mà cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao. Ở trong mắt hắn, chính là hắn nữ nhân, thần thánh không thể xâm phạm, Cửu Thiên Tuế nhàn nhạt nói, giết hắn. Là. Trong đó một cái giang hồ hảo thủ lập tức rút ra bên hông trường đao, đề đao liền triều Tề Phi thân thượng chém tới. Người này thân thủ thập phần nhanh nhẹn, khiến cho một tay hảo đao pháp, chính là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, tuy rằng xa không kịp Lý Lăng Vân cùng Đỗ Ngạo này một bậc số tiên thiên cao thủ. Tại hậu thiên chi cảnh lại tiên có người có thể địch, võ công không ở trương cảnh trụ dưới, liền tính đối thượng cố dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ như vậy siêu nhất lưu cao thủ, cũng có thể đấu thượng hồi lâu, đối mặt người này tiến công, Tề Phi trong tay trường kiếm rung lên, kiếm mang sáng lên. Từ thân kiếm phía trên hiện ra một đạo kiếm khí, hóa thành long đầu bộ dáng. Hàng mang bắn ra bốn phía, triều đối phương nhào tới, người nọ đề đao đón đỡ, kiếm khí dừng ở thân đao phía trên, đương một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, trường đao trực tiếp rời tay, rơi xuống trên mặt đất, người nọ đại kinh thất sắc, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một đạo hàng mang, theo sau yết hầu đau xót, máu tươi vẩy ra, ngay sau đó ngã gục liền. Lại là nhất chiêu liền đem người này cấp giết. Mọi người đồng loạt biến sắc, nhìn Tề Phi trong tay lấy máu trường kiếm, tất cả mọi người động dung, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, kẻ hèn phái điểm thương một cái không chút nào thu hút đệ tử, thế nhưng có như vậy nội công cùng kiếm pháp, thật sự là nghe rợn cả người, ngay cả Lý Lăng Vân đều ngây ngẩn cả người. Hắn phản phất là đầu một hồi nhận thức cái này trong mắt hắn nhất không nên thân đệ tử, vì đem người này nhanh chóng giải quyết, Tề Phi trực tiếp dùng ra 10 thành công lực, hiệu quả quả nhiên thực hảo. Một kích phải giết, chấn trụ mọi người. Lúc này hắn sở bày ra tới võ công, đã vững vàng đứng ở siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ, hơn nữa ra tay quả quyết, tàn nhẫn. Kinh nghiệm lão đến, đối với thời cơ nắm chắc hoàn toàn không ở người từng trải dưới, Cửu Thiên Tuế kinh ngạc nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên, đáng tiếc đêm nay nhất định phải chết non ở chỗ này. Tề Phi lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra sắc bén quang mang, tay đề trường kiếm. Đi bước một triều trường nhai thượng đi đến, trong miệng nói, sư nương. Ngọc Giao, Mị Nhi, chúng ta đi. Phái điểm thương các vị sư huynh đệ, nguyện ý tùy ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau sát đi ra ngoài, cố dẫn chương nhìn cái này nhỏ gầy thân ảnh, chỉ cảm thấy bỗng nhiên trở nên cao lớn lên, như núi như nhạc, vô cùng vĩ ngạn mà đáng tin cậy, cố dẫn chương, Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi, tam nữ dứt khoát nâng lên bước chân, đi theo Tề Phi thân sau. Phái điểm thương mấy chục cái môn nhân ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, có tại chỗ do dự không chừng, có cúi đầu, có nhìn về phía Lý Lăng Vân, chính là không ai cùng Tề Phi đi, bao gồm Trương Kiếm cũng là, chỉ là đứng ở Lý Lăng Vân bên cạnh, còn muốn chạy. Thật là cái chê cười. Ngươi có thể đi đến chạy đi đâu? Đại Giang Bang Bang chủ Triệu Bất Phàm, thiếp chỉ môn trưởng môn Ngũ Khinh Truyện, hai đại siêu nhất lưu cao thủ đồng thời ngăn cản Tề Phi đi lộ. Ai dám chắn ta, Tề Phi phát ra một tiếng thét dài, trong tay trường kiếm hàng mang lập lòe, vận khởi 10 thành công lực, dùng ra phái điểm thương bàn long 18 kiếm, đem Triệu Bất Phàm cùng Ngũ Khinh Truyện hai người đồng thời bao phủ đi vào.